chỉ cần không hạ sát thủ trưởng bối không được nhúng tay. Cho nên Lăng Chí mới dám ở trước mặt Lăng Thao bất kính với Lăng Tiếu. Cũng giống như Lăng Duệ không xem Lăng Thao vào trong mắt. Lăng Thao đã kiến thức qua thực lực của Lăng Tiếu. Đối với sự khiêu khích của Lăng Chí hắn cũng không nói thêm lời nào. Chỉ ở một bên xem kịch vui, vẻ mặt Lăng Tiếu nghiền ngẫm nhìn Lăng Chí nói, ngươi đang nói ta sao? Lăng Chí chống nạnh nói, Lăng gia trừ ngươi ra còn ai là phế vật, phụ thân ngươi cùng ngươi đều là phế vật, thật sự mất mặt Lăng gia, nếu ta là ngươi đã đi chết cho xong. Lời nói của Lăng Chí nghe thật chói tai, Lăng Thao nghe được nhíu mày, mà các thiếu niên đứng xa xa đều giống như muốn xem cuộc vui. Tựa hồ bọn hắn đã chứng kiến được cảnh tượng bi thảm của Lăng Tiếu khi Lăng Chí giáo huấn Lăng Tiếu. Chỉ riêng Lăng Linh nắm chặt tay kêu lên. Lăng Tiếu ca không phải phế vật. Lăng Tiếu ca, huynh tấu Lăng Chí, hắn thật đáng ghét. Lăng Tiếu nhìn Lăng Linh cười cười. Tiểu Linh Nhi nói rất đúng. Xem hắn ngu xuẩn chẳng khác gì đầu nghiêu. Quả thật thực chán ghét. Ha ha, Lăng Chí chính là một đầu nghiêu. Lăng Linh thiên chân khả ái, liền ứng theo lời của Lăng Tiếu cười nói, thật to gan, phế vật ngươi dám nhục ta, ta cho ngươi biết tay. Lăng Chí hét lớn một tiếng, thân hình bổ nhào tới Lăng Tiếu, hai đấm ngưng kết tám phần lực đạo đánh tới, nói ngươi nghiêu thì ngươi chính là nghiêu, ta không nói họ tên, tự mình nhảy ra nhận, thật là ngu ngốc vô cùng. Lăng Tiếu khinh thường nhìn Lăng Chí đánh tới. Với lực lượng tuy Lăng Tiếu không so được với huyền giả. Nhưng tốc độ của hắn huyền giả cao giai cũng không thể so sánh. Chỉ có huyền sĩ mới uy hiếp được hắn. Lăng Tiếu vừa cười nói. Bước chân thay đổi, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hai tay Lăng Chí đánh tới. Nhất thời đánh xuyên qua tàn ảnh. Hắn quát to một tiếng. Không xong, đáng tiếc đã muộn. Lăng Tiếu đã vòng ra sau lưng hắn. Lưu Thủy Hành Vân, ba, Lăng Tiếu một trưởng vỗ lên gáy Lăng Chí, đem hắn đánh bay ra vài thước, trực tiếp chấn động hôn mê bất tỉnh, nhất thời toàn bộ thiếu niên trong luyện võ trường ngây người nhìn Lăng Tiếu. Bọn hắn còn không biết đã phát sinh chuyện gì, đã chứng kiến Lăng Chí bị đánh bay, hơn nữa cũng không đứng lên được nữa, đó là phế vật không thể tu luyện sao, trong lòng bọn hắn đều nghi vấn. Đáp án cuối cùng chính là phủ định. Lăng Tiếu chẳng những không phải phế vật, còn mạnh hơn bọn hắn. Lăng Chí một trưởng bị đánh bại. Cho dù là huyền giả trung giai cũng chưa chắc có được thực lực này đi. Ở nơi đó chỉ có nghi trượng dạy võ cho các thiếu niên cùng Lăng Thao nhìn ra được một ít dấu vết. Hai người đều thầm nghĩ trong lòng. Bộ pháp của tiểu tử này thập phần quỷ dị. Cách chương.